Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, phát hiện ngoài ý muốn. Trận pháp chi nhãn, ở nơi nào? Dương Trần đánh giá ra trước mắt trận pháp, chỉ là phổ thông cấp 4 trận pháp đằng sau, chính là bắt đầu lợi dụng vừa mới dung hợp tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Bắt đầu tìm kiếm phán đoán trận nhãn chi pháp, mặc dù hắn vẻn vẹn dung hợp một thành trí nhớ truyền thừa. Nhưng trong đó lượng tin tức lại là cực kỳ bề bộn, muốn trong thời gian ngắn tìm kiếm được ăn phương pháp cũng không phải là chuyện dễ. Mà giờ phút này, hậu phương thôn phệ chi lực đã càng ngày càng cường đại, tùy thời đều có xông phá ngoài trận pháp vây khả năng. Dương Trần cảm ứng được loại biến hóa này, trong lòng lo lắng vạn phần, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ nhỏ vụn ken két thanh âm đột nhiên vang vọng ra, sau đó phía sau hắn ngoài trận pháp vây chính là có từng vết nứt nổi lên. Dương Trần nghe nói thanh âm này, trong lòng không khỏi run lên, hắn biết mình tùy thời cũng phải có bị thôn phệ khả năng. Những người còn lại thấy thế lại là lắc đầu, âm thầm thở dài, người này mặc dù nghị lực kinh người, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết. Đúng vậy a, không nói thôn phệ chi lực lập tức liền muốn đánh tới, coi như lại cho hắn mấy ngày thời gian, chỉ sợ cũng khó mà phá trận. Từ đây mất đi một vị thiên tài a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng từ khi bọn hắn nhìn thấy Dương Trần nghị lực cùng quyết tâm đằng sau, lại là không có đùa cợt. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người vẫn là cho rằng Dương Trần đã không có chút nào sống sót khả năng. Liền ngay cả Thích Tác cùng Ứng Long thấy thế đều mặt lộ vẻ lo lắng, mười phần lo lắng. Ngược lại là Đường Lăng giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, bởi vì lúc này hắn cấp 4 trận pháp sư Dịch Lão đã phá vỡ cái thứ 2 trận pháp. Dựa theo loại tốc độ này, hắn đã định có thể cái thứ nhất đạt tới trung tâm, sau đó độc chiếm 10 cái linh tín dẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hậu phương thôn phệ chi lực càng ngày càng cuồng bạo, trận pháp sau cùng phòng ngự, thanh âm vỡ vụn đã đạt đến đinh tai nhức óc trình độ. Tạch tạch tạch, nhưng đối với cái này thanh âm vỡ vụn, Dương Trần lại là hoàn toàn coi như không nghe. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có đối với trận pháp chấp nhất. Cho dù là hiện nay người đang ở hiểm cảnh, nhưng hắn vẫn không có hối hận dung hợp tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Bởi vì giờ khắc này hắn đã triệt để thích trận pháp nhất đạo, trận đạo huyền diệu cùng cao thâm, như là một mảnh thâm thúy tinh không, tràn đầy vô tận thần bí. Mà Dương Trần liền như là bay lượn tại phiến tinh không này, ở trong mịt mù bụi bặm nhỏ. Mặc dù lúc nào cũng có thể hủy diệt, nhưng hắn đối với vùng tinh không này đã chấp nhất. Thời gian dần trôi qua, tại Dương Trần cảm giác bên trong, một sợi hào quang nhỏ yếu đột nhiên từ sâu trong tinh không chậm rãi sáng lên. Mặc dù quang mang kia cũng không lóa mắt, nhưng thời khắc này Dương Trần lại là như là tìm tới ngọn đèn chỉ đường, dứt khoát quyết nhiên bước về phía quang minh. Dương Trần hai mắt cũng vào lúc này bỗng nhiên mở ra, giờ phút này đôi mắt của hắn đặc biệt thanh minh, đồng thời có tia sáng kỳ dị lập lòe mà lên. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, sau đó trận pháp sau cùng cách trở hoàn toàn biến mất, cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực như là như cuồng phong hướng về Dương Trần cuốn tới. Đối với cái này, Dương Trần trên mặt biểu lộ lại là không có quá nhiều bối rối, ngược lại là mười phần bình tĩnh, đi theo hắn đặt tại trước mắt vạn trượng trận pháp bàn tay đột nhiên hơi dùng lực một chút, đồng thời khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt nói ra, phá. Vừa dứt lời, Dương Trần trong bàn tay kinh khủng nguyên khí chủ nhật thổ lộ mà ra, Vậy mà tại trong trận pháp, hóa thành từng đầu kỳ dị mạch lạc, sau đó bàn tay của hắn đột nhiên vừa thu lại, những cái kia mạch lạc nguyên khí liền như là từng cái đại thủ đồng dạng, trực tiếp chộp vào trận pháp yếu kém nhất chỗ. Toàn bộ vạn trưởng trận pháp trong nháy mắt kịch liệt run lên, sau đó tại một cỗ tiếng oanh minh bên trong trực tiếp sụp đổ ra. Cùng lúc đó, Dương Trần thân ảnh như thiểm điện lướt qua, tại thời khắc sống còn mới miễn cưỡng bước vào chỗ tiếp theo không gian ở trong. Thẳng đến lúc này, Dương Trần mới phát hiện toàn thân của mình đều là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn trở về quay đầu, chính trông thấy phía sau mình áo bào bị thôn phệ chi lực phá hủy. Nếu là chậm thêm dù là một phân một hào, hắn đều muốn khó giữ được tính mạng. Theo Dương Trần bước vào kế tiếp không gian, phía sau hắn bỗng nhiên có cường hoành trận pháp bộc phát ra, đi theo cái kia cỗ tàn phá bừa bãi thôn phệ chi lực, chính là bị trực tiếp ngăn cản lại tới. Dương Trần lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn có chút kinh ngạc một chút, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, đầu của mình vậy mà chẳng phải đau đớn, bất thình lình biến hóa, để Dương Trần ngạc nhiên trọn vẹn vài giây đồng hồ thời gian. Lập tức hắn vội vàng ngưng tụ thần thức, quan sát bên trong bản thân não hải. Bỗng nhiên, hắn phát hiện nguyên nhân chỗ, bởi vì tại chẳng biết lúc nào, trong đầu của mình vậy mà nhiều một cái trận pháp, chính là trận pháp này cản trở Tiêu Dao Đan Hoàng ngắn ngủi phản phệ. Mà trận pháp này Dương Trần cũng là hết sức quen thuộc, đúng là hắn vừa mới phá vỡ trận pháp. Chẳng lẽ Dương Trần hai mắt bỗng nhiên hiện ra trước nay chưa có quang mang? Hắn suy đoán trước mắt trận pháp mục đích thực sự cũng không phải là ngăn cản võ giả cướp đoạt linh tín dẫn, mà là muốn để có thiên phú người đến diễn tập những trận pháp này. Mà lại, trận pháp này chẳng những có thể lấy đề cao trận đạo cảm ngộ, càng là có thể cho hắn tạm thời ức chế Tiêu Dao Đan Hoàng phản phệ. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này, hắn chính là liếm liếm bờ môi, thân hình lóe lên, đi vào kế tiếp vạn trượng trận pháp trước mặt. Cùng lúc đó, hiện trường tất cả mọi người, tất cả đều trừng tròng mắt, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Hồi lâu sau, mới có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Hắn vậy mà không chết? Sao lại có thể như thế đây? Hắn đến tột cùng là thế nào làm được, lại có thể trong nháy mắt phá vỡ trận pháp? Tất cả mọi người là theo bản năng cho rằng là chính mình hoa mắt, thậm chí cái cằm đều kém một chút rơi trên mặt đất. Đi theo chính là có một ít thực lực cường đại hạng người, hai mắt nhắm lại, trong đầu nhớ lại cuối cùng thời khắc mấu chốt, nhưng cuối cùng lại tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Nhưng lại có một người hai mắt hiện lên quang mang mãnh liệt, hiển nhiên là nhìn ra Dương Trần phá trận toàn bộ quá trình. Hắn chính là cấp 4 trận pháp sư Dịch Lão, lại còn có như thế phương pháp, xem ra tiểu tử này không đơn giản a. Dịch Lão trong lòng tự lẩm bẩm về sau, chính là hướng về Đường Lăng thấp giọng nói ra: "Đường công tử, tính mạng của người này có thể hay không giao cho lão phu?" Đường Lăng vốn đang ở vào trong chấn kinh, bởi vì hắn cũng là hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần lại có thể tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc xảo diệu đi vào chỗ tiếp theo không gian. Người này đến tột cùng đi cái gì vận khí cứt chó? Nghe nói Dịch Lão lời nói, Đường Lăng mới hồi phục tinh thần lại, lập tức trên mặt hắn chấn kinh đột nhiên hiện ra một vòng vui mừng. Lập tức hắn liền ngay cả bận bịu cười nói: "Nếu là Dịch Lão chịu ra tay, tự nhiên cầu còn không được. Cấp 4 trận pháp sư, cho dù là đang động đất Đường gia, đều có địa vị tương đối cao. Đường Lăng sở dĩ có thể ở chỗ này mời được Dịch Lão, ngoại trừ thân phận của hắn bên ngoài, càng làm chủ hơn muốn nguyên nhân, chính là cái này linh tín đảo có trợ giúp trận pháp tu luyện. Nếu không có hay không điều kiện như vậy, cho dù là mở ra lại hậu đãi điều kiện, Dịch lão cũng tuyệt đối sẽ không đến chỗ này, càng đừng đề cập xuất thủ đối phó những người khác. Dịch lão nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mười phần thong dong, hắn đối với cái này kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đi theo hắn chính là quay người, nhìn về phía trước mắt ngăn cản trận pháp. Cái này so trước hai cái không gian phá chi trận, càng thêm cao thâm khó lường. Đối với điểm này, hiện trường đám người cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn hôm nay chỉ có số rất phá vỡ hai cái trận pháp, mà lại toàn bộ đều đối với cái thứ ba trận pháp thúc thủ vô sách. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người từ Dương Trần nơi đó thu hồi thực hiện, không gì sánh được đầu to nhìn qua trước mắt trận pháp, bắt đầu gặp khó khăn. Mà tại một bên khác, theo Dương Trần phát hiện trước mắt trận pháp so trước đó thâm ảo rất nhiều về sau, chẳng những không có nhíu mày, ngược lại là một mặt hưng phấn. Tốt, rất tốt, quá tốt rồi. Dương Trần càng xem càng là vui vẻ, thậm chí vỗ tay bảo hay đứng lên. Bởi vì trận pháp này càng khó khăn, như vậy một khi phá vỡ, đối với tiêu giao đan hoàng hạn chế cũng đem càng thêm cường đại. Hắn liền có đầy đủ thời gian đi dung hợp trí nhớ truyền thừa. May mắn đám người không có lại chú ý Dương Trần, nếu không, nếu là bọn họ thấy người sau cái kia vui vẻ bộ dáng, không biết muốn làm cảm tưởng gì. Liền như vậy, Dương Trần một bên dung hợp tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa, một bên nghiên cứu trước mắt trận pháp. Trận pháp này nhìn như lộn xộn, so trận pháp thứ nhất gian nan mấy lần trở lên, kỳ thật Dương Trần càng ngày trong mắt quang mang càng nồng đậm, bởi vì hắn dần dần phát hiện trước mắt trận pháp chợt nhìn hết sức phức tạp, kỳ thật có thể hóa phức tạp thành đơn giản, mà một khi đẩy ra tầng này mê vụ, trận pháp này vậy mà mười phần đơn giản. Dương Trần làm ra phán đoán của mình về sau, lại còn có chút không thể tin được. Trải qua hắn lặp đi lặp lại xem xét, cuối cùng mới xác nhận chính mình suy đoán. Đồng thời, hắn hiểu thông suốt tới, đây chính là tầng thứ hai trận pháp đặc điểm chỗ. Nhìn như phức tạp, kỳ thật mười phần đơn giản. Nguyên lai đây chính là trận pháp này tinh túy. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, nói như thế để ý, nói đến đơn giản, nhưng chân chính khi trận pháp sư gặp được, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy phát hiện. Một khi trận pháp sư lý giải sai lầm, cho rằng trận pháp này hết sức phức tạp, chính là mắc thêm lỗi lầm nữa, mãi mãi cũng không cách nào phá khai trận pháp. Dương Trần suy tư ở giữa, lại là hiểu được một cái đạo lý. Trận pháp chi đạo không chỉ là tương đối trận pháp sư đối với trận đạo cảm ngộ, càng là muốn kiểm tra nghiên trận pháp sư mưu lược. Tầng 2 trận pháp phá, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, đi theo hắn bàn tay chính là như thiểm điện nhô ra. Sau đó trong cơ thể hắn tu vi chính là dọc theo trận pháp tràn vào trong đó, mà những nguyên khí này cũng không phải là phân tán ra đến, vậy mà vọt thẳng vào trận pháp ngoài cùng bên phải nhất. Lập tức toàn bộ trận pháp giống như là đã mất đi nguồn suối đồng dạng, run rẩy mấy cái, quang mang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán. Dương Trần thấy thế, cũng không trực tiếp bước vào kế tiếp không gian, mà là không kịp chờ đợi nội thị não hải. Lúc này hắn chính là ngạc nhiên phát hiện, trong đầu vậy mà lại nhiều một tầng trận pháp, đúng là hắn vừa mới phá vỡ. Quá tốt rồi. Liền xem như lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng là nhịn không được vui vẻ reo hò một tiếng, cực kỳ hưng phấn. Cùng lúc đó, hiện trường đám người ánh mắt trong lúc lơ đãng quét về phía Dương Trần, đi theo tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,